1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, nghèo ngõ hẻm dê bò về. Lý Hòa vào sân nhỏ, vừa đem xe đạp dọn xong, đối diện lại đụng phải Lý Triệu Khôn, cười nói, cha, ngươi chừng nào thì trở về. Lý Triệu Khôn một chút chọn chúng xe đạp. Cái đồ chơi này cưỡi ra ngoài vẫn là rất phong quang. Trong làng cũng chỉ có mấy hộ nhân gia có. Đỡ lấy tay lái, kích động, vẫn là 28 nhẹ nhàng tốt. Ngươi làm sao mua như thế cái sắt con lừa? Ngươi nhìn bánh sau nan hoa, rất thô rất rắn chắc. Treo hai cái giỏ, có thể kéo 200 cân trở lên. Ở nhà dùng, lại thuận tiện cực kỳ. 28 nhẹ nhàng sau ngói che không trúng, đi điểm đường đất, nhét vào bùn liền cưỡi bất động. Lý Hòa dắt xe nan hoa cho Lý Triệu Khôn nhìn, tiểu nha đầu một cái dính nhau tại Lý Hòa trong ngực. A quả, ta rất muốn đấy, nàng qua hết năm chính là 7 tuổi. Cũng không phải đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, chỉ là cỗ này tiếng địa phương bột phấn vị quá nặng. Mũi âm đục cũng sẽ không phát, đầu lưỡi sẽ không cong, N cùng L vẫn là không phân rõ. Lý Mai nhìn thoáng qua ở bên cạnh học cưỡi xe đạp Lý Triệu Khôn. Sau đó tiếp nhận Lý Hòa bao nói, ngươi thế nào lại mua nhiều đồ như vậy? Trong nhà lại không thiếu làm, ngươi nhanh đi tắm rửa. Thay cái quần áo sạch, Lý Hòa đem tiểu nha đầu dơ lên. Ước lượng một cái. Đem tiểu nha đầu phóng tới trên mặt đất, phát hiện cũng là càng phát ra nặng. Mẹ đâu? Làm sao không thấy người? Ngoặc kép, đi cho lão tam nàng dâu đưa trứng gà nước chè. Mang thai khẩu rất khỏe mạnh. Lý Mai đem Lý Hòa quần áo sạch tìm ra, thúc giục hắn tranh thủ thời gian tắm rửa. Lão tứ nhìn chằm chằm xe đạp, ánh mắt tỏa sáng. Lý Hòa tắm rửa xong, lau sạch sẽ tóc, dùng cánh tay đâm đâm lão tứ. Cái kia xe đạp ngươi cưỡi không được, quá lớn. Lão tứ ngước đầu nói, ca, ngươi đã đáp ứng ta. Ta thi đậu trung học mua cho ta xe đạp 800 năm trước hống tiếng người. Lý Hòa chính mình cũng nhanh quên mất không sai biệt lắm. Làm khó nhà đầu này còn ghi nhớ. Vậy ngươi thi đậu, thi đậu bao nhiêu tên? Không thể hạng chót a. Lão tứ nghiêng cổ, ngạo khí nói, ca, ta là toàn công xã thứ ba đâu. Thứ nhất, liền so ta nhiều năm phân, đề kế toán ta liền sai một bước, không phải chính là ta thứ nhất đâu. Cái này thật tính sau khi sống lại nổ lớn nhất ít lưu ý. Nhà đầu này đời trước thành tích nửa chết nửa sống treo. Thì cái trường đại học đều là đập nói lắp ba. Hắn đồng thời lại cảm thán thời gian thật nhanh. Lão tứ đều lần đầu tiên. Lão tứ hiện tại ngược lại là càng phát ra dụng tâm. Lão sư cũng sẽ nhắc nhở, người ca ca thế nhưng là sinh viên đấy. Lão tứ đành phải một lòng hướng ca ca làm chuẩn. Điều kiện gia đình tốt, tiền tiêu vặt lại không ít, học tập vật dụng lại cùng được, tăng thêm học tập vốn là không kém, tính tình mạnh hơn, lòng cầu tiến trọng, thành tích đương nhiên liền tốt. Lý Hòa ấy nghĩ, cùng lắm thì lại tìm người làm cái xe đạp phiếu. Cắn răng nói, đi, năm sau mua cho ngươi. Ngươi tam ca phòng ở xây làm sao? Mang ta tới nhìn xem. Lão tứ cao hứng ghê gớm, nhảy nhảy nhót nhót phía trước dẫn đường. Nhị Hòa trở về a? Ai? Bận bịu đâu, người khác tùy tiện hỏi một chút. Lý Hòa liền muốn đặt chân chào hỏi, Lý Long phòng ở liền đáp lên đê lên, đội sản xuất thống nhất vạch nền tảng, tả hí khúc cũng liền 3 năm hộ, 3 gian gạch đỏ chính phòng, phía đông 2 gian chuồng heo, phía tây là phòng bếp, phía nam là tường vây, giữa sân bày một chương vừa tẩy qua bàn ăn, từng đạo móc qua dấu vết có thể thấy rõ ràng, trên bàn có phích nước nóng, lỗ hổng chén trà, còn có che kín cái nắp nửa nồi canh trứng. Đoạn Mai từ khi gả tới, mặc dù cùng bà Vương Ngọc Lan có chút không hợp nhau. Giống như mình đoạt con trai của nàng đồng dạng, cũng may phương diện ăn uống Vương Ngọc Lan chưa hề bạc đãi qua nàng. Vương Ngọc Lan hung hăng khuyên nàng ăn nhiều, sợ đói bụng nàng cháu trai. Dù là Vương Ngọc Lan quan tâm là nàng cháu trai, dưới mắt no bụng có lộc ăn cũng là nàng Đoạn Mai. Đoạn Mai nhà mẹ đẻ mặc dù không tính nghèo, có thể thấy được thịt số lần cực kỳ có hạn. Ngược lại là lão Lý gia, Đoạn Mai tự kết hôn đến bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thịt heo. Lý Hòa nhìn xem mặt hiền tâm lạnh không cùng mẹ chồng nàng dâu hai, chỉ có thể nhún nhún vai, biểu thị vô năng bất lực. Đánh xong chào hỏi, đem Lý Long lôi ra phòng nói, dự tính ngày sinh lúc nào? Lý Long đột nhiên muốn làm phụ thân, là hưng phấn. Loại này hưng phấn bởi vì không có cách nào nói với người khác liền lộ ra càng hưng phấn. Chỉ là người trong thôn thật sự là chán ghét. Những lão bà kia bà nhóm nhìn thấy Đoạn Mai đang ăn cay, liền đồng loạt nói Đoạn Mai lúc này khẳng định là mang thai tiểu nha đầu. Đều yêu xen vào việc của người khác. Người ta sinh không sinh, sinh nam sinh nữ, có quan hệ gì tới ngươi? Hỏi tam vấn bốn cũng không chê lãng phí nước bọt. Lý Long cười nói, mẹ tính toán dưới, chính là hai ngày này. Lý Hòa nhíu mày nói, vậy thì nhanh lên đưa bệnh viện chờ sinh đi. Đặt trong nhà ra chuyện gì đều không tiện. Lý Long khổ sở nói, bà cùng nương đều nói, ở nhà vốn liền thành, không cần phiền toái như vậy đến bệnh viện. Nàng dâu là chính ngươi, bé con cũng là chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ý của ta là tốt nhất đưa công xã bệnh viện. Nông thôn đỡ đẻ chủ yếu công cụ chính là bình thường làm công việc kế cái kéo, dùng bỏng nước sôi bỏng, dùng bọt rượu một cái hoặc là tại ngọn nến lên đốt một đốt coi như khử độc. Cuống rốn đều lưu dài đến nửa xích, đều là sông mạch đâu. Ôm Diêm Vương chân qua quan, Lý Hòa vẫn là không yên lòng, việc này lại không tốt nói nặng lời, đành phải nhẫn nại tính tình nói với Lý Long. Lý Long bị Lý Hòa dạng này một kích, ngẫm lại xác thực cũng lo lắng. Vậy ta tìm đại tráng kéo xe lừa, sáng mai đưa công xã đi. Lúc ăn cơm tối, người một nhà đều cùng một chỗ. Vương Ngọc Lan lại càm ra một vòng lão tam, còn dày vò đi cái gì bệnh viện. Ngươi xem một chút các ngươi huynh muội năm cái không được đều ở nhà đỡ đẻ sao? Không được đều tốt sao? Trong làng cái kia không phải ở nhà đỡ đẻ. Lý Mai nhìn xem cúi đầu ăn cơm không lên tiếng lão tam, không đành lòng, đối Vương Ngọc Lan nói, ngươi quên đến cây cột, trụ tử, nàng dâu, đầu xuân đại vỡ máu, còn không phải cuối cùng tặng bệnh viện, kiếm về mệnh. Nghe nói như thế, Vương Ngọc Lan tài hoa hô hô không lên tiếng, nghĩ đến người ta nàng dâu, người ta khuê nữ, đều là rất cung kính. Đến phiên mình, từng cái dám thổi đất mặt tìm kẽ đất, ngẫm lại nước mắt lại muốn xuống tới. Lý Triệu Khôn vây quanh ở lò bên cạnh sưởi ấm, bên cạnh trên ghế còn đặt vào một bình rượu, một bàn củ lạc, uống một mình tự say. Uống không sai biệt lắm, đưa chén cơm cho Lý Mai, đỏ mặt nói, lấy ở đâu nhiều như vậy phá sự, tranh thủ thời gian sới cơm, từ khi điều kiện tốt. Trong nhà có thuốc lá có rượu cung cấp hắn, hắn liền không nguyện ý ra cửa, dĩ vãng trong thôn ngoài thôn nhà ai muốn làm tiệc rượu. Hắn liền đi giúp đỡ quét rác chuyển cái bàn, móc đồ ăn rửa chén. Hỗn mấy trận rượu và thức ăn, cuối phố nhà ai người chết, hắn cũng đi giúp đỡ đào hầm mộ, đốt vàng mã, cơm nước no nê, còn có thể cầm tới tiền mừng. Cứ như vậy thường xuyên cũng có thể hỗn cái rượu thuốc lá tiền. Hiện tại thời gian dạng này thoải mái, Lý Triệu Khôn cũng sẽ không lại làm cái này không chuyện lý thú. Lúc ngủ Vương Ngọc Lan len lén nói với Lý Triệu Khôn, ngươi nói Mai Tử có thể ăn như vậy, là cái nam hài vẫn là nữ hài? Lý Triệu Khôn nhịn không được trợn mắt một cái. tức giận nói, ngươi liền làm mộng đẹp đi, con trai của ta khuê nữ đều không được thân, ta còn trông cậy vào cháu trai thân. Sợ Lý Triệu Khôn lại nói cái gì phá miệng lời nói. Vương Ngọc Lan vội vàng dừng lại chủ đề, ngược lại nói, chờ đến năm đầu xuân đại nha đầu kết hôn, kế tiếp chính là nhị hòa a. Trôi qua thật là nhanh, đảo mắt bọn ta tiểu ngũ đều muốn đi học nha, cảm thấy lò thiêu đến quá ngột ngạt. Lý Triệu Khôn rời giường đẩy ra nhà chính cửa, một trận hàn phong hô hô thổi vào, cùng với bông tuyết nhào vào trên mặt, hàn lưu đột kích, xuống tuyết lớn. Nghe Vương Ngọc Lan nói như vậy, hắn ngược lại là khó được, cũng là cảm khái không thôi. Đúng vậy a, bà mẹ ngươi chứ gấu à, ta đều cảm giác già. Nhớ năm đó ta ngồi xe lửa 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, còn tinh thần khỉ đồng dạng. Hiện tại không trúng, còn có mấy cái kia danh con từ từ vọt cái dài. Lập tức ta thế nào liền có tôn bối nữa nha. Đêm nay cặp vợ chồng khó được chưa cãi nhau. Ôn Hòa nhã nhặn nói rông dài nửa đêm. Lý Hòa nằm ở trong chăn bên trong cái này thấp lậu nông thôn nhà ngói. Nguyên Thủy ở lại hoàn cảnh đơn giản sinh hoạt, cắt không đứt lý còn loạn gia đình quan hệ. Nào có nửa điểm trên sách học nói nông thôn ý thơ cùng hoàng hôn mục ca cái bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.